Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám đốc. Tập 35, chương 323, SOS. Uyên Tình cũng tiếc rằng nguyên nhân này vốn không có hỏi, dù sao cô kiến thức cũng nông cạn, chỉ biết Harvard, Massachusetts, cho dù Đỗ Thiến nói ra một cái tên của trường học, cô cũng chưa từng nghe qua. Con ở bên kia có quen không? Tạm được, người Mỹ rất tốt. Hai người một bộ tương thân tương ái, Từ Khả Vi và Đỗ Viễn Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuống xe, Đỗ Thiến thừa dịp mọi người không chú ý, hạ giọng nói: "Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn ba tôi không lo lắng." "Cũng giống tôi," Uyên Tình nói, "các cô cũng không phải đứa ngốc." Đỗ Thiến biết tính cách của cha mình sẽ không bị cô chi phối, nếu đã quyết định kết hôn, vậy nhất định là kết hôn, cho nên cô không náo loạn với Uyên Tình, nếu không, Đỗ Viễn Minh sẽ thất vọng về cô, trong lòng sẽ hướng về phía Đinh Uyên Tình. Đỗ gia chỉ có một đứa con gái là cô, tài sản phân chia như thế nào, tin tưởng ba cô khôn khéo hơn cô nhiều. Công ty tuyệt đối là của cô, cho dù Đinh Uyên Tình sáp nhập, hộ khẩu cũng không chiếm được cái gì. Và ngay cả cổ phiếu cũng không có khả năng có được, nhiều nhất là một chút bất động sản với tiền gửi ngân hàng. Nhưng chỉ vậy, Đỗ Thiến cũng không cam tâm, vốn là tất cả thuộc về cô, Đinh Uyên Tình dựa vào cái gì? Muốn lợi ích gia đình từ Đỗ gia, đừng nằm mơ. Mà Uyên Tình chỉ một lòng suy nghĩ vì Từ Khả Vi, hiện tại không bàn luận, chỉ có thể hòa thuận ở chung. Cùng lúc, nếu hiện tại náo loạn lớn, kết quả vẫn là thành người một nhà, mọi người sẽ không vui vẻ, nếu thành, vẻ mặt ôn hòa cũng là một loại phong cách. Trước khi ăn cơm, Từ Khả Vi lấy lễ vật của mình ra, Đỗ Thiến vừa thấy, trên mặt cương một lúc, quả nhiên có chút chướng mắt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Viễn Minh một cái, Đỗ Viễn Minh sắc bén nhìn lại, cô lập tức cười nói: "Cảm ơn gì, con thực thích." Sau đó cầm lên mang nửa trên người bản thân. Cô ta mang lên người làm cho Uyển Tình có chút buồn bực. Cô ta nên khóc om sòm. Nếu cô ta khóc om sòm, về sau mẹ khẳng định sẽ sợ bản thân bị ăn hiếp, sẽ không đồng ý hôn sự này. Tuy cô muốn Từ Khả Vi được hạnh phúc, nhưng Đỗ Tiến lại không giống vậy, vẫn là sợ có tai họa ngầm. Một bữa ăn cơm không được yên lòng, Đỗ Tiến sau khi trở về nhà bị Đỗ Viễn Minh hỏi: "Con vào Uyển Tình, không có chuyện gì đi?" "Không có chuyện gì, chúng con là bạn học, có thể có chuyện gì?" Đỗ Viễn Minh thở dài: "Nó sẽ là em gái của con, thật tốt ở chung nghe chưa?" Đỗ Thiến nhíu mày: "Ba đừng nói chuyện này, ba đừng nói chuyện này, con chưa chuẩn bị tốt đâu. Ba cũng đừng mong con gọi người kia là mẹ, con không gọi được, con 20 tuổi, không phải 10 tuổi, cho dù là 10 tuổi, con cũng không tiếp thu được. Hơn nữa, con hoàn toàn không biết Đinh Uyển Tình thì tốt rồi, cô ta cố tình lại là bạn học của con. Ba biết đây rất xấu hổ phải không? Hôn lễ ba chuẩn bị lớn, sẽ không mời hết tất cả người nhà bạn học của con tới đi. Trời đất, bọn họ mà biết, con và Uyển Tình lại là chị em." Đỗ Thiến cứng lại, chuyện ân oán của cô và Uyển Tình thật sự chỉ hai ba câu không nói rõ được. Nếu như bị những người trong lớp biết, sẽ sung sướng khi người ta gặp họa đi. "Chuyện xưng hô đương nhiên sẽ thuận theo tự nhiên," Đỗ Uy Minh nói. "Tình Tình cũng không có khả năng kêu ba là ba." Đỗ Thiến cười lạnh một tiếng: "Vậy cũng không nhất định, ba là Đỗ Viễn Minh." Đỗ Viễn Minh lạnh lùng: "Nói chuyện kiểu gì vậy? Chú ý tu dưỡng của con, bộ dạng này sao có thể lãnh đạo một công ty?" Đỗ Thiến chột dạ nói: "Vâng, con đã biết." Đỗ Viễn Minh thở dài vỗ vỗ vai cô: "Con yên tâm, ba ba chỉ muốn tuổi già có người làm bạn mà thôi, cũng không hồ đồ, con là con gái duy nhất của ta, ta sẽ không hao tổn mảy may lợi ích của con." Đỗ Thiến đột nhiên nhìn ông: "Ba, ba cũng muốn sinh con trai sao?" "Dì của con tuổi đã lớn, không thể thích hợp để sinh con. Hơn nữa, nếu ba thật sự muốn có con trai, vài năm trước đã cưới một người vợ xinh đẹp rồi, hiện tại có thể bắt tay vào bồi dưỡng." Đỗ Thiến ngẫm lại cũng phải, rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Ít nhất phương diện này, ba cô cũng không cổ hủ. Ba cô rất yêu mẹ cô, bằng không sẽ không nghĩ đến cái gì cũng muốn để lại cho cô. Nghĩ như vậy, cô cũng không phải kỳ thị Uyển Tình như vậy. Uyển Tình về nhà, trách Từ Khả Vi: "Vì sao mẹ không nói cho con biết chú Đỗ có một công ty lớn như vậy?" Nếu nói rõ ràng sớm, cho dù chỉ nói Đỗ biết mình mở một công ty họ Đỗ, cô cũng sẽ suy nghĩ, sau đó nói Mục Thiên Dương đi điều tra, không phải rõ ràng rồi sao? Không, ngay cả tên của chú Đỗ, mẹ cũng chưa nói cho cô. Nếu nói tên, không nói mở công ty cô cũng biết, vậy ngay từ đầu cô tuyệt đối không đồng ý. Kết quả chỉ nói họ Đỗ, điều kiện trong nhà rất tốt, có tiền cũng phân chia thành mấy cấp bậc. Lúc trước cô nghĩ chú Đỗ cho dù tiền cũng chỉ ở cấp bậc thấp nhất, kết quả không nghĩ tới lại là cao nhất. Công ty gì? Từ Khả Vi hỏi. Uyển Tinh sửng sốt kinh ngạc hỏi. Mẹ không biết chú Đỗ mở công ty sao? Công ty của chú ấy rất lớn, chú ấy ở thành phố xứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Chùm thương nhân có thể nói giỡn sao? Chính miệng Mục Tiến Dương đã nói qua, người trên thương trường ai ai anh cũng không sợ, chỉ có khi đối mặt với Đỗ Viên Minh thì mới cẩn thận mấy phần. Dù sao gừng càng già càng cay, lòng dạ của ông ta sâu không thể đoán được. Đỗ Viên Minh mưu tính sâu xa, rất nổi tiếng trên thương trường. Mục Tiến Dương gặp người khác có thể nói là vương gặp vương, nhưng mà gặp Đỗ Viên Minh không nói là gặp sư phụ, dù sao cũng là chênh lệch. Từ Khả Vi sửng sốt. Quốc tế Sa Hằng là của hắn. Sa Hằng, Sa Hằng. Bà vừa nghĩ thực sự có một công ty kêu Sa Hằng, nhưng thời điểm này còn không kêu là quốc tế Sa Hằng. Từ Khả Vi thở dài. Thật sự tách rời với xã hội. Từng là gió thổi cỏ lay trên thương trường, bà một lòng phấn đấu, kết quả sau khi kết hôn, giúp chồng dạy con, sau đó lại bị đuổi ra khỏi nhà, cái gì cũng không biết. Thời gian 20 năm dài như vậy, công ty nhỏ phát triển thành một công ty quốc tế cũng không kỳ quái. Chỉ là khi đó Đỗ Viễn Minh chỉ là một nhân viên của Sa Hằng, làm sao có thể bà nghĩ tới ông ta làm chủ đâu. Mẹ gọi điện thoại cho ông ấy. Từ Khả Vi nói. À, Uyển Tình sừng sốt. Mẹ, con không có ý tứ gì khác, mẹ sẽ không đi cãi nhau với chú ấy chứ. Nói bừa cái gì, xem sách của con đi. Từ Khả Vi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Uyển Tình lè lưỡi quay lại phòng, không vội lo lắng, nhịn không được gọi điện thoại cho Thiền Tuyết. Thiền Tuyết, tớ gặp phải một rắc rối lớn. SOS. Mang thai. Thiền Tuyết đang mặc bikini tắm nắng trong hoa viên của nhà. Gọi điện thoại cho anh hai cậu tớ, gọi điện thoại cho anh ấy đi. Cậu nghiêm túc cho tớ. Uyển Tình thẹn quá hóa giận. Nga, vậy cậu nói đi. Thiền Tuyết uống một ngụm nước chanh đá. Gì, không phải hôm nay cậu đi thân cận hay sao? Uyển Tình thẹn một chút, lười để ý cách dùng từ của cô. Cậu biết tớ nhìn thấy ai không? Ai? Đỗ Thiến. Thiền Tuyết sửng sốt 3 giây. Chương 324. Cô bé lọ lem. Uyển Tình buồn bực. Thiền Tuyết hỏi. Là Đỗ Thiến. Nếu không phải Đỗ Thiến, mình làm sao muốn nói? Chia buồn với cậu. Thiền Tuyết và Uyển Tình thở dài. Vậy mẹ con cậu có muốn kết hôn không? Sẽ. Hôm nay còn ở chung một chỗ với Đỗ Thiến rất tốt. Mẹ mình và ba cô ấy ta nghĩ tình cảm của chúng ta rất tốt. Ai, lúc ấy không biết mình nghĩ cái gì, lại cứ nói với cô ấy. Cậu sợ gì, sẽ lo lắng à? Uyển Tình cười. Cũng đúng, Đỗ Thiến cũng không kém đâu, là một đứa con gái ngoan ngoãn. Mẹ mình tặng một cái châm cài cho cô ta làm quà ra mặt. Mình cảm thấy cô ta không thích nó. Kết quả cô ta nói cô ta rất thích, cài luôn tại chỗ. Mẹ mình và ba cô ta khẳng định cô ta không có ý kiến. Tiếp đó lên bàn bạc chuyện hôn sự. Vậy cậu có thêm một người chị ác ma? Vừa mới đi một cái, lại có thêm một cái. Có phải ông trời thù hận gì với cậu hay không? Có lẽ kiếp trước chính mình làm quá nhiều chuyện xấu đi. Uyển Tình suy sụp nói. Nhất định là do cô làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này mới xui xẻo như vậy. Lại nhớ tới đầu Mục Thiên Dương đối với cô tàn nhẫn, cô tủi thân muốn khóc. Đừng nói như vậy, hai người chị ác độc, đây mới là đãi ngộ của lọ lem. Nói nội đại biểu cho cậu sẽ gặp được hoàng tử, hơn nữa từ nay về sau sẽ sống hạnh phúc. Mình mới không có hoàng tử. Uyển Tình theo bản năng phản bác. Ai nói cậu không có? Uyển Tình tự nhiên lại nghĩ đến Mục Thiên Dương, phiền chán nói. Không nói nữa, bây giờ mình vẫn không tiếp thu được. Cậu nói tại sao lại là nhà vào bọn họ? Còn không phải tại cậu. Mình và anh mình đã nói muốn giúp cậu điều tra một chút, cậu lại không muốn. Mình làm sao mà biết được mẹ mình gặp phải nhân vật lớn như vậy. Mẹ mình đã hơn 40 tuổi, cơ thể không tốt, không giống dạng người vừa cuồng công tác, bảo hiểm cũng không có, cũng giống người công nhân vậy. Cậu không muốn gì gả cho ông ta, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Coi như xong, mẹ mình với ông ta không sai, ông ta cũng rất quan tâm mẹ mình sẽ không phản đối, thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa, còn có danh dự của nhà họ Đỗ nữa, bị các cô cho leo cây sẽ mất mặt, bản thân cô muốn mẹ mình sống thật tốt, cũng không muốn kết thù với người khác. Ừ, Đỗ bà bá là người tốt, tiếng lành đồn xa. Mẹ của Đỗ Thiến đã chết nhiều năm như vậy. Ông ấy cũng không có kết hôn, cũng không có ở bên ngoài sàng bậy. Cưới mẹ cậu, khẳng định sẽ đối tốt với mẹ cậu. Bản thân mình không lo lắng về ông ấy. Uyển Tình nói. Lúc trước đã gặp qua vài lần, quả thật ông ấy đối với mẹ mình rất tốt, thành thục chững chạc, còn có cảm giác rất an toàn. mẹ mình đi theo ông ấy, mình cũng yên tâm. Nếu không sớm đã phản đối, chỉ là bây giờ mình sợ Đỗ Thiến sẽ gây chuyện. Thiền Tuyết suy nghĩ một chút nói, cũng không còn cái gì cần lo lắng, cậu và cô ta đều đi học, bình thường căn bản không có ở trong nhà, cũng không tạo thành mâu thuẫn gì. Chờ sau khi tốt nghiệp, cậu không cần cầm cái gì của nhà họ Đỗ, cậu có của riêng cậu, ngẫu nhiên gặp nhau một chút là được. Cậu làm tốt bổn phận của cậu, cô ta gây náo loạn, đó là lỗi của cô ta. Lùi một bước lại nói, cậu có chỗ dựa là anh trai của mình. Uyển Tình bất đắc dĩ nói, đấy không phải là núi dựa, là núi lửa. Nếu mẹ mình biết chuyện của mình với anh trai cậu, vậy thì chờ cho núi lửa bùng nổ đi. Buổi tối, Thiên Tuyết đi tìm Mục Thiên Dương nói chuyện, nghĩ muốn nói cho anh biết chuyện của Uyển Tình. Kết quả là vừa gặp được anh, biết được anh và Uyển Tình vừa nói chuyện điện thoại xong. Anh biết rồi. Thiên Tuyết hỏi, chuyện gì? Chuyện kết hôn giữa mẹ Uyển Tình và Đỗ Bà Bá. Ừ, cô ấy vừa nói cho anh biết. Mục Thiên Dương bóp chán, em đừng ầm ĩ, anh muốn nghĩ một chút chuyện. Nghĩ cái gì? Mục Thiên Dương không nói lời nào, lông mày vo thành một nắm. Đỗ Bình Minh quá sâu không lường được, tránh không được anh nghĩ đến mục đích sau lưng ông ta. Nhưng là Từ Khả Vi và Uyển Tình có thể mang lại chỗ tốt gì cho ông ta? Trừ phi ông ta biết được Từ Khả Vi là công chúa lưu lạc bên ngoài của Long Diễm Minh. Biết Uyển Tình và mình có dính dấp, vậy có thể từ nơi này giành được hai lợi ích. Nếu là như vậy, thật là đáng sợ. Chỉ mong ông ta thật lòng thích Từ Khả Vi mà thôi. Nghe Uyển Tình nói, Từ Khả Vi và ông ta hồi trẻ còn quen, chẳng lẽ khi đó đã sinh ra tình cảm. Cảm thấy có chút lo lắng, vẫn lên cẩn thận điều tra một chút. Mục Thiên Dương cầm lấy điện thoại, đang muốn gọi cho Mục Thiên Thành. Thiên Tuyết đứng đó, lại nói, kỳ thật như vậy cũng tốt, Uyển Tình về sau cũng coi như là thiên kim nhà họ Đỗ, chờ đến lúc kết hôn với anh, chính là môn đăng hộ đối. Không phải tân sinh, lại nói tiếp khả năng tốt nghe, đồ cưới khả năng cũng phong phú, nhưng thiên kim chính quy sao có thể gả cho anh? Tốt xấu gì người ta cũng phải kế thừa tài sản, gả cho anh không phải là đem Đỗ Thị cho anh sao? Nói như vậy tất cả đều vui vẻ, Đỗ Thị và Mục Thị có thể quan hệ hợp tác. Người bên mình nhìn vào, cho dù Đỗ Bà Bá không luyến tiếc con gái ruột, mới hy sinh Uyển Tình, thúc đẩy một đám hỏi buôn bán, ai biết người ta có cảm tình gì? Mục Thiên Dương vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, dần buông điện thoại xuống, thời dịp bây giờ có thể tiếp xúc nhiều với Đỗ bên mình, chuẩn bị hợp tác mấy hạng mục, chậm nhất là khi Uyển Tình tốt nghiệp đại học, khiến cho Uyển Tình gà lại đây, đám hỏi buôn bán, đến lúc đó Uyển Tình thành người của anh, cho dù có nguy hiểm cũng có anh che chở phía trước. Này thật là một chuyện tốt, hôn nhân môn đăng hộ đối, bên ngoài cũng không có nhiều suy đoán, đoán đi đoán lại cũng chỉ là kết hợp vì lợi ích, vì buôn bán, tuyệt đối không đoán được quan hệ của anh với Uyển Tình, lại càng không làm sáng tỏ chuyện ban đầu của Uyển Tình. Uyển Tình sợ nhất là chuyện này tuyệt đối không để cho kẻ nào biết. Thế nhưng, Mục Thiên Dương vẫn kêu Mục Thiên Thành đi thăm dò một chút, tốt xấu gì cũng vì Uyển Tình. Mục Thiên Thành nói, anh mỗi ngày đều bảo em đi điều tra này nọ, không bằng để em đi mở công ty thám tử luôn đi. Tùy tiện, dù sao nhiều năm như vậy cũng không có cậu ạ. Anh vẫn làm được, cùng lắm thì cho Văn Sâm ở đây cả đời. Còn cậu, cút xéo. Không dám. Món nợ vợ chồng thực sự rất tốt, Mục Thiên Dương lườm cậu một cái. Em thật đúng là một người không biết khách khí. Đó là... em vừa biết Văn Sâm đồng ý. Mộc Thiên Thành nghiêm túc trả lời. Hắn dám không đồng ý. Hừ. Cái hừ này sao lại làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Mộc Thiên Dương không thể không nhớ tới buổi sáng hôm nọ, người nào đó bên ngoài luyện quyền, người nào đó lại nằm trong ổ chăn. Xem ra giải quyết chuyện tình đàm giữa nam nam và nam nữ là giống nhau. Mục Thiên Thành vừa mới đi, Mục Thiên Dương liền nhận được điện thoại của Đỗ bên mình. Anh nhíu mày, mình còn chưa tìm người, người đã tìm tới mình. Mục Thiên Dương không biết đối phương gọi làm gì, rõ ràng lúc trước không có quan hệ hợp tác. Nếu nói là giao tình, xác thực không sai, nhưng Đỗ bên mình là trường bối, anh là vãn bối, tình huống bình thường, không có tới phiền Đỗ bên mình gọi cho anh. Chương 325, Phỉ Thúy. Xin chào Đỗ Tổng, nghe nói ông muốn kết hôn, chúc mừng, chúc mừng. Mục Thiên Dương đánh đòn phủ đầu để không quá bị động. Đỗ Viễn Minh nghi ngờ hỏi, lời này của Mục Tổng từ đâu mà nói? Thiệp ông ta còn có chưa in, ngài người nhà và công ty hôn khánh, ai còn có thể biết được. Mục Thiên Dương cười nói, Đỗ Tổng đã quên rồi sao? Thiên Tuyết nhà tôi là bạn học với con gái ông, nói đúng thì là con gái của vợ mới của ông. Mà còn quan hệ nhà tôi đối với nhà vợ mới của ông cũng không phải là ít. Em gái tôi và cô hai của Ninh gia bây giờ còn học cùng lớp, ở cùng một phòng, hai đứa nhỏ với nhau không tồi, trái lại còn không chịu ảnh hưởng của tôi. Thì ra là thế. Nếu tình cảm tốt, Uyển Tình nói một chút chuyện riêng với cô ấy cũng không là lạ, đặc biệt là sau khi Uyển Tình nhìn thấy Thiến Thiến, nên đoán được thân phận của ông, nói không cho Mục Thiền Tuyết một tiếng, rõ ràng tỏ ý cố ý, bởi vì khẳng định là Mục gia sẽ tham gia hôn lễ, hiện giờ không nói, đến lúc đó sẽ nhìn thấy. Nghe nói, Đỗ Tổng vẫn còn để ý đến thành phố Đài Bắc thăm cô Đinh. Chắc cực kỳ coi trọng hôn sự lần này. Đó là đương nhiên, đấy là thành ý quan trọng. Nói chuyện Đỗ Tổng luôn có thể học được nhiều điều, cũng không biết khi nào có thể đến uống rượu mừng của Đỗ Tổng. Đỗ Vĩ Minh cười bớt đắc dĩ. Nhanh thôi, cuối tháng 8 đi. Nhanh như vậy? Đúng, hôm nay tôi đã gọi điện thoại đến, thật ra là liên quan đến chuyện kết hôn này. Mẹ nó, Mục Thiên Dương đúng là thành tinh, còn chưa nói rõ ý đồ đến, cho tới sông cạn đá mòn, đã nói luôn đến vấn đề chính rồi. À, Mục Thiên Dương nghi ngờ hỏi, Đỗ Tổng kết hôn, liên quan gì đến tôi? Không phải Đinh Thị bị cậu thu mua sao? Cậu cũng biết, người tôi sắp lấy và Đinh Thị có cái quan hệ gì. Nhưng một việc khác cậu có thể không biết, người phụ nữ ấy cực kỳ có năng lực. Nếu không có bà ấy, Đinh Thị không thể được như hiện giờ. Đúng làm cho người ta kính nể. Mục Tổng có muốn thu mua Đinh Thị, cho nên tôi muốn hỏi một chút, cậu có thể chuyển nhượng nó cho tôi được không? Mục Thiên Dương khó xử nói, cái này tôi nói với Đinh Thị đang có dự án. Từ đầu anh đã không muốn nhập Đinh Thị vào Mục Tổng, nếu không anh đã chia công ty, sao không thể trực tiếp biến Đinh Thị thành công ty con? Tôi cực kỳ thành tâm muốn thương lượng với cậu chuyện này, hy vọng cậu có thể suy nghĩ một lần. Đương nhiên, trong điện thoại không nói được rõ ràng, bàn thời gian gặp mặt rồi nói đi. Đỗ Vi Minh đồng ý, hai ngày sau hẹn anh đi chơi bóng. Mục Thiên Dương nghe ý của ông là muốn đưa công ty thu mua cho Tử Khả Vi. Thế nhưng, vốn dĩ anh muốn chuyển công ty cho Uyển Tình đều là vì lấy lòng người của mình. Sao anh có thể để mất lòng vợ mình? Tuy nhiên, Tử Khả Vi chính là mẹ vợ của anh lại có thể không cần so đo. Quan tâm bà so với quan tâm Uyển Tình càng có thể khiến Uyển Tình hài lòng hơn. Nhưng là anh làm chuyện đó đâu có thể để Uyển Tình biết, để cho người khác làm, Uyển Tình sao biết được? Cho nên anh quyết định không đồng ý. Mà còn Đỗ Vĩ Minh nói như vậy, ai biết khi thu mua có phải thật sự ông ta sẽ đưa cho Tử Khả Vi hay không? Chính anh còn chưa nghĩ thật sự đưa cho Uyển Tình. Dù sao Uyển Tình sẽ không quản lý công ty, mà còn oán hận với Đinh Chí như thế, chắc chắn cũng không thích quà này. Anh giữ lại chỉ là duy trì ý nghĩ này mà thôi. Anh cảm thấy nhất định không có phụ cô, cho nên là của anh cũng là của cô, không cần cố gắng chuyển nhượng tài sản sang danh nghĩa của cô. Đương nhiên, vì để cô có cảm giác an toàn, chuyển nhượng tài sản là tất yếu. Cô không cần vì công ty liền có thể chuyển thành động sản, bất động sản. Đánh bóng xong, Mục Tiên Dương không nhả ra, đối với mình nghĩ đến ân oán của anh và Đinh gia, chắc chắn là muốn dùng để phát tiết, cho nên cũng không cưỡng ép. Mục Tiên Dương cũng không muốn đắc tội ông nói. Vì sao Đỗ Tổng cứ muốn công ty nhà này? Bà Từ và Đinh Chí đã ly hôn nhiều năm, dường như không có liên quan đến. Cô Đinh đã từng đến nhà tôi làm khách. Lúc nhìn thấy chị cô ấy cũng thấy không vui, tôi nghĩ các cô ấy không thích quan hệ với Đinh Chí. Như thế? Vẻ mặt Đỗ Vĩ Minh giật mình. Trước đây thật sự tôi không nghĩ đến vấn đề đó. Đỗ Tổng có nhớ hay không, năm trước ông nội của tôi có mua một bộ phỉ thúy ở một buổi đấu giá. Bộ phỉ thúy 300 ngàn. Đỗ Vĩ Minh mắt sáng lên. Đúng là của trời, lão già đó luôn thích tranh chữ cổ, đột nhiên lại thích phỉ thúy, đúng là cực phẩm. Ông cảm thấy nó làm quà tặng kết hôn như thế nào? Hoàn mỹ, thứ phỉ thúy này. Người còn quá trẻ, thật sự không biết được ý nghĩa của nó. Nếu là vợ trẻ, tự nhiên chỉ muốn kim cương, mà Tử Khả Vi đã có tuổi, đeo phỉ thúy có thể cao cấp hơn kim cương rất nhiều. Chỉ sợ ông nội cậu không nỡ bỏ. Nếu ông muốn, tôi làm người trung gian cho ông, ít nhất cũng sẽ chuyển nhượng với giá gốc. Bộ phỉ thúy kia thực sự rất đẹp, nước ngọn đèn chiếu vào, óng ánh trong suốt, cảm giác còn xanh đến không chân thực. Lúc trước mua với giá 300 ngàn, cho tới bây giờ, nhiều người đến hỏi, lại nói 500 ngàn cũng không thành vấn đề. Mục Tiên Dương về nhà, hỏi Mục Lão gia, theo ý anh, ông nội sẽ không hề cất giữ châu báu, cũng không biết rút cái gì đi mua phỉ thúy, chắc chắn là có nguyên nhân. Phỉ thúy rất đẹp, khiến ông động tâm, trận đấu giá kia có để ông mua tới, chỉ có thể lui mà cầu. Anh cho rằng Mục lão gia có thể đồng ý. Mục lão gia vẫn để cho anh và Đỗ Vĩ Minh duy trì quan hệ, nhưng anh không muốn làm thế, duy trì giao tình bên ngoài. Hiện giờ cuối cùng anh quyết định làm sâu sắc thêm quan hệ với Đỗ Vĩ Minh. Mục lão gia nên cực kỳ thoải mái mới đúng. Cuối cùng anh bị Mục lão gia cầm gậy đuổi khắp vòng. Mục Thiên Dương chạy vài vòng, cuối cùng Mục lão gia thở hồng hộc đuổi không kịp, anh mới có thể dừng lại. Thấy ông nội tinh thần như vậy lại bị đuổi đến chật vật, ông nội cảm thấy tiếc vì chuyển nhượng giá gốc sao? Hiện giờ bán không được 500.000 đâu, trừ phi ra sức giao sàng lên. Chắc là không được hơn 400.000, cháu xin đưa ông 1.000 vạn để chênh lệch. Ông chuyển cho ông ta với giá 300.000 đi. Ông... Mục lão già thiếu chút nữa không nói, phẫn hận mở tủ sắt đưa phỉ thúy cho anh. Cầm đi, 300.000. Ông đâu thiếu tiền bạc, ông chỉ để ý Tiểu Hương. Nghe nói Tiểu Hương thích phỉ thúy cho nên ông mới thu mua. Nghĩ ngày nào đó bà có thể vì phỉ thúy mà đến. Thôi thôi, cháu trai muốn nó, cho nó đi, phỉ thúy có thể còn mua được. Ngày hôm sau, Mục Tiên Dương liền đưa phỉ thúy cho Đỗ Viên Minh. Ông đang vội vàng tổ chức hôn lễ, chắc là không làm long trọng, nhưng cũng muốn mời tất cả bạn bè thương trường đến, cho nên vẫn phải khiêm tốn theo hòa lệ. Chương 236: Chuyển nhượng. Kế hoạch đám cưới dự kiến là cuối tháng 8, ông và Từ Khả Vi theo thảo luận rất nhiều chuyện. Tiếp theo chụp ảnh cưới, không chụp nhiều mẫu giống như người trẻ tuổi vậy, nhưng cũng chụp trọn bộ đầy đủ. Trong đó đương nhiên thiếu không được thân ảnh của Uyển Tình và Đỗ Thiến. Tuy nhiên Uyển Tình cảm giác mình không phải nhân vật chính, không muốn chụp nhiều, còn Đỗ Thiến đều là tâm lý không thoải mái lắm. Mỗi lần cười đều hết sức miễn cưỡng nên dứt khoát chụp ít, vì thế hai người cũng không có xuất hiện mấy tấm. Chụp ảnh cưới, mấy người phân biệt định làm mấy bộ lễ phục, chuẩn bị mặc lúc hôn lễ, tiệc cưới. Sau đó Từ Khả Vi và Uyển Tình liền bắt đầu chuyển đồ về Đỗ gia. Mỗi lần chạm mặt với Đỗ Thiến, sắc mặt của Đỗ Thiến cũng không quá đẹp đẽ. Cô một mình đối mặt với Uyển Tình, đương nhiên sẽ chê cười nó một chút khó nghe, nhưng thời điểm đối mặt với Đỗ Viên Minh và Từ Khả Vi coi như không nhiệt tình, nhưng cũng có lễ phép căn bản. Uyển Tình cũng sẽ không tính toán với cô. Đỗ Viên Minh chọn 3 căn nhà cho Từ Khả Vi. Từ Khả Vi khuyên can đủ đường không muốn. Em gả cho anh không phải vì nhà, lúc trước em không biết anh có tiền như thế này, đều chỉ là muốn sinh sống với anh thôi, cũng không tính toán cái gì của anh. Nhưng cái này tốt xấu gì cũng là tấm lòng thành của anh. Tâm ý của anh em biết rồi, Thiên Thiến còn chút không chịu nhận em đấy. Bị nó biết rồi, chỉ sợ nó sẽ có ý kiến, tốt xấu gì cũng là người một nhà, anh cũng suy nghĩ vì em. Cái kia, nếu không cho Uyển Tình, không nói cho đi Thiên Thiến, người sống trên đời thế nào cũng phải có vật chất quan trọng bảo đảm. Cũng được, con bé vẫn là con nít, anh đừng làm hư nó. Đỗ Viên Minh thở dài. Vậy sau này đi, nhà không đưa ra, châu báu trang sức hẳn không có vấn đề. Dù sao sau khi kết hôn ở cùng một chỗ, mặc dù mỗi người đều có ngăn kéo để đồ dùng cá nhân của mình, nhưng một ngôi nhà không nên cần nói rõ ràng như vậy. Đến lúc đó bố trí mấy chục triệu châu báu trước mặt cô, ông liền mặc kệ. Cô ngoại trừ khóa nhanh két sắt còn có thể thế nào, không thu cũng phải thu. Nói tới chỗ này, Từ Khả Vi nhớ tới một chuyện. Nhà nhỏ bên kia của em, nếu anh và em kết hôn, em liền chuyển ngôi nhà đó cho Uyển Tình nhé. Đỗ Viên Minh tự nhiên gật đầu. Sau khi Từ Khả Vi trở về, để mang theo Uyển Tình đi làm thủ tục, nhìn thấy giấy tờ nhà đổi tên thành Uyển Tình, bà có một loại cảm giác giải quyết xong tâm nguyện. Bà gả cho Đỗ Viên Minh không thể cái gì không tính toán. Thân thể của bà quá kém, nếu còn có thể sống bao lâu, nhưng khẳng định chính là 20 năm sau, trên thế giới khả năng không còn Từ Khả Vi này nữa. Để một mình Uyển Tình sống trên đời, bà không yên lòng, đột nhiên gặp phải Đỗ Viên Minh, không thèm để ý thân thể bệnh tật của bà, đương nhiên liền gả cho. Uyển Tình có nhà, có ba, chính là có chỗ dựa. Bằng không một ngày mình chết rồi, nó gả cho người ta, bị ủy khuất, muốn về nhà mẹ đẻ không có ai. Đỗ Viên Minh tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng làm người không tệ, không cầu anh xem Uyển Tình thành ruột thịt, có thể là một hậu bối cũng được rồi. Sau khi biết anh là tổng tài Đỗ Thị, bà do dự trong chốc lát, sợ thân phận như vậy quá phiền phức. Cuối cùng cũng không sửa được ước nguyện ban đầu, bà biết đây là thời đại nhờ ba. Có vầng sáng Đỗ Thị, tương lai Uyển Tình, bất kể tìm công việc hay đối tượng, đều tốt hơn người khác rất nhiều. Bà trở nên nịnh bợ, nhưng thực hiện không cho phép người ta kiên giữ gìn, bà cũng không muốn Uyển Tình chịu đựng quá nhiều khổ cực. Bà phòng bị duy nhất chính là Đỗ Viên Minh bắt Uyển Tình làm đám cưới thương mại. Bất quá, bà tin tưởng thân thể của mình kém nữa cũng không đến nỗi cũng không có thời gian khoảng 10 năm, bà không thể làm cái khác mà sống sót. Đỗ Viên Minh thì sẽ không quá nhúng tay vào hôn sự của Huyền Tinh. Như vậy, trước khi bà chết, Huyền Tinh sớm đã tìm được đối tượng như ý, bà cũng sẽ không cần lo lắng. Lúc kia theo, bên Từ Khả Vi này ngoại trừ quản Mẫn Phương vốn cũng không có khách. Bà đúng là muốn mời những hàng xóm kê, nhưng phạm vi của Đỗ Viên Minh quá khao. Bà sợ chưa từng quen mặt với người xung quanh sẽ gây ra chuyện cười, cho nên chỉ đưa bánh kẹo cưới cho mấy người quen biết. Kỳ thực không quá muốn lộ liễu, thế nhưng khi dọn nhà người thấy, không thể làm gì khác hơn là biểu thị một hồi. Quản Vận Phương làm phủ dâu vốn là muốn gọi Huyền Tinh lang, nhưng Huyền Tinh tuổi còn quá trẻ, chúc rượu thì nhìn thấy đều là người già. Đừng nói Từ Khả Vi không yên lòng cô, đối với mình cũng không yên lòng. Đối với mình nguyên bản còn muốn kéo người công ty mình đến, nhưng sau đó Từ Khả Vi tự nói muốn Quản Vận Phương ra, ông đương nhiên không thể phản đối. May là Quản Vận Phương không phải người bình thường, người ta từng làm thư ký của ba ba Mục Tiên Dương qua, hôn lễ thượng hạn, có nhiều khách mời, trước đây đều ngồi cùng bàn ăn cơm với bà. Đáng tiếc, mọi người không nhận ra bà, nhưng bà còn nhận ra mọi người. Hơn nữa, nghĩ đến năm đó người này ra dáng vẻ gì, bà liền tuyệt đối không luống cuống. Bạn học của Huyền Tình và Đỗ Thiến cũng tới hôn lễ rất nhiều, hai người bọn họ liền phụ trách quan tâm bọn họ. Các cô lại có thể thành chị em, mọi người vừa kinh ngạc, vừa lúng túng. Vừa thấy mặt, ngoại trừ nói chúc mừng, những người khác cũng không biết nên nói như thế nào. Những bạn học này phần lớn là khá thân thiết với Đỗ Thiến, sau khi nói tiếng chào Huyền Tình, đều đi tới nói chuyện với Đỗ Thiến. Dần dần, xung quanh Đỗ Thiến hình thành một cái vòng tròn nhỏ, thoạt nhìn xã hội người lớn, trông hầu như không có khác biệt, Huyền Tình ngược lại có chút lẻ loi một mình. Mai đến tận khi, một đoàn già trẻ lớn bé Mục gia đến đây, Thiên Tuyết kéo áo Mục lão gia bước vào cửa, đối với mình lập tức nghênh đón. Mục lão gia thân phận địa vị ở nơi đó, nhất định phải đối xử là người vị khách quan trọng nhất. Những người khác cũng dồn dập hỏi thăm sức khỏe Mục lão gia, thuận tiện hỏi. Đây là cháu gái Mục lão gia à, thật xinh đẹp. Sau đó thì có người nghĩ trong lòng. Cô bé này rất ít xuất hiện ở yến hội, phỏng chừng là đang đi học tập đi. Không biết học ở đâu, mau mau gọi thằng nhóc nhà ta đến đây để theo đuổi. Đối với mình dắt Từ Khả Vi lại đây, rất trịnh trọng chào hỏi Mục lão gia. Từ Khả Vi nhìn thấy Thiền Tuyết, kinh ngạc trợn to mắt. Thiền Tuyết sững sờ, nhớ tới bà còn không biết thân phận chân thật của mình, ngượng ngừ cói. Gì? Từ Khả Vi rất nhanh khôi phục nụ cười, sau đó hỏi thăm Mục lão gia một chút, quay đầu tìm kiếm Huyền Tinh. Nửa ngày mới nhìn thấy Huyền Tinh đứng sau một chậu hoa, có chút đơn côi lẻ loi. Bà vốn đang trách con bé này gạt mình, hiện tại nhịn không được đau lòng. Gả sai rồi sao? Huyền Tinh không thích ứng à? Mọi người sẽ xa lánh cô chứ? Bà không muốn để Huyền Tinh chen vào vòng tròn này, cũng không tán thành con gái mình thành thục nữ, giống như Thiên Kim tiểu thư như thế. Bà chỉ hy vọng cô có thể thành chính mình, nhưng địa phương cao cấp ồn ào náo nhiệt giống như vậy, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Từ Khả Vi kinh ngạc, làm cho Thiên Tuyết có chút chột dạ. Thấy mấy người lớn nói chuyện, dứt khoát nói với Từ Khả Vi. Gì, con đi tìm Huyền Tinh. Ừ, Từ Khả Vi mỉm cười gật đầu, Thiên Tuyết chạy như thế, trốn về phía hướng Huyền Tinh, bởi vì chạy trốn quá nhanh, hấp tấp không ít ánh mắt. Chờ cô đứng vững phía trước Huyền Tinh, mọi người nhịn không được xì xào bàn tán. Đây là người nào? Cái gì Mục gia đại tiểu thư? Cô sao có thể tốt với em gái của cô dâu mới như vậy? Trái lại, không thể thân thiết với Thiên Kim tiểu thư chính quy của Đỗ gia. Chương 237. Huyền Tinh vừa thấy Thiên Tuyết, bọn họ bước vào cửa, nhịn không được co rúm lại, yên lặng nhích lại chỗ tối. Lại nhích càng gần, chỉ sợ Mục Thiên Dương đến nói chuyện với cô. Cô biết không có khả năng, nhưng chỉ là sợ. Cũng sợ đối với mình một bên kêu cô đi nhận thức. Trước công chúng, cô không thể đối mặt với người Mục gia. Từ Khả Vi căn bản không biết cô quen biết bọn họ, cô phải làm sao bây giờ? Làm bộ như không biết, vậy sẽ làm tổn thương lòng của đối phương. Thiên Tuyết đột nhiên đi lại đây, cô tránh không kịp, đành phải hỏi. Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên Tuyết vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn hướng Từ Khả Vi. Mẹ cậu nhận ra tớ, ô, tớ rất căng thẳng. Còn nói nữa, Huyền Tình trao mày lại. Cậu tới làm gì? Hiện tại tớ phải nói với mẹ tớ như thế nào? Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn đến góp vui mà thôi, không nghĩ tới chuyện này. Thôi không có việc gì. Huyền Tình thở dài, đã đến đây cũng không thể quát cô. Cô vòng cầu nhìn qua nhìn lại, đại khái phương hướng ứng phó. Anh và ông nội cậu trăm ngàn lần đừng tới đây. Yên tâm đi, có bọn họ tớ sao có thể nhàn. Cậu còn biết nói cậu nhàn. Hai người nói chuyện lại có người đến gần. Trưởng phòng này là con gái của ông tổng, cháu trai của tướng quân, nhân viên nhà nước, người giàu có, đủ thể loại người tới. Khoảng 10 phút, xung quanh các cô liền có đông nghịt người vây quanh. Huyền Tinh ứng phó loại trường hợp này không tốt, may mà có Thiên Tuyết tiếp đón mỗi người, giảm cho cô không ít áp lực. Chỉ một lát sau, Đỗ Thiến cũng tới, dường như không cam lòng bị các cô đoạt sự nổi bật. Thì ra đây là yến tiệc của nhà giàu, cảm tưởng của Huyền Tinh có một từ: mệt. Thật không hiểu vì sao những người này lại thích thú, cô tình nguyện trôi qua những ngày tháng yên bình như trước đây, ăn xong cơm chiều đi tản bộ, xem tivi với mẹ. Trời ơi, nếu như sau này phải tham gia những loại yến hội như thế này, vậy thì mệt lắm. Thiên Tuyết thấy cô trầm mặc ít nói, biết cô không quen, nhưng sớm hay muộn cậu ấy cũng gả cho anh của cô, cũng phải gia nhập với giới phu nhân. Cô phải có quan hệ với phu nhân quyền quý, giúp anh trai duy trì quan hệ, có thể không tinh thông, không thường xuyên đi, nhưng nhất định phải biết. Cô có thể không qua lại với các vị phu nhân, dù sao những người đó còn là thiên kim tiểu thư đã có vòng luẩn quẩn của bản thân. Huyền Tinh như vậy có thể không hòa nhập được, nhưng cô đã trở thành chị em với Đỗ Thiến, không chừng có lúc Đỗ Thiến sẽ lôi kéo cô cũng không thể luống cuống tay chân đi. Lại nói, người như anh trai, một năm bốn mùa không biết bao nhiêu cái yến tiệc, đại bộ phận đều mang theo bạn gái. Hiện tại anh có thể mang theo thư ký của bản thân, chờ kết hôn, không mang theo Huyền Tinh, người khác sẽ nói hôn nhân của anh xuất hiện vấn đề, nói anh có quan hệ không rõ ràng với thư ký. Nếu không mang theo ai, người khác cũng sẽ nói lung tung, hơn nữa phân nửa đều nói Huyền Tinh vô dụng, không biết giao tiếp, ngay cả việc bồi dưỡng chồng tham dự yến hội cũng không làm được. Nếu cứ láo loạn như vậy, sớm muộn hôn nhân cũng có vấn đề. Cho dù anh hai sủng ái Huyền Tinh, không cần này, nhưng mà Huyền Tinh nghe những lời đồn nhảm, có thể thông cảm bản thân vô dụng hay không? Tính cách của Huyền Tinh thích cất giấu tâm sự không nói, nếu không nói người kéo cô một phen, cô sẽ bị lạc ở chỗ cụt của chính mình. Chỉ có hai người cùng tiến cùng lùi, đứng ở vị trí ngang hàng, tình cảm mới có thể lâu dài. Sau khi Huyền Tinh gả cho anh hai, nhất định phải biết xã giao. Nhìn tính cách mềm mại của cô, chỉ cần thói quen là tốt rồi, cho nên từ bây giờ phải bắt đầu học, vậy mới tốt. Thiên Tuyết cảm thấy bản thân mình mưu tính sâu xa, Mục Tiên Dương có em gái như cô, thật sự là có phúc. Ngày mai đi cưỡi ngựa đi, trò chuyện không biết lúc nào thì chuyển đến đề tài này. Tốt, Đỗ Tiến đáp ứng, quay đầu về phía Huyền Tinh nói. Huyền Tinh, cùng đi đi. Huyền Tinh vẫn đứng bên cạnh vách tường hoa, Đỗ Thiến cũng không có ý tứ muốn cô biểu hiện. Lúc này, đột nhiên nói đến cô, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, khiến cho cô không được tự nhiên. Em không biết cưỡi ngựa. Huyền Tinh nói. Vậy càng phải đi, Đỗ Tiến nói. Chị dạy em. Em... Huyền Tinh vẫn do dự, Thiên Tuyết nói. Đi đi, dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi, cũng không phải bắt buộc cưỡi. Huyền Tinh thấy mọi người nhìn chằm chằm bản thân, giống như bản thân không thể không đáp ứng, chỉ có thể kiên trì nói. Được rồi. Đỗ Thiến cười, người đầu uống cạn sạch ly rượu vang. Sáng sớm ngày hôm sau, phòng khách Đỗ gia chính thức trở thành nhà bốn người ngồi vây quanh bàn ăn điểm tâm. Đỗ Thiến nói với Đỗ Viễn Minh, ngày hôm nay dẫn Huyền Tinh đi cưỡi ngựa. Cô có thể tiếp nhận Huyền Tinh, dẫn Huyền Tinh đi chơi, tự nhiên Đỗ Viễn Minh sẽ vui mừng. Rốt cuộc là người một nhà, vô luận xảy ra chuyện gì, chén nước đều phải giữ được thăng bằng. Tùy Đỗ Thiến thương lượng với Huyền Tinh, ông không thể chỉ nghe lời của Đỗ Thiến, còn phải hỏi ý kiến của Huyền Tinh một chút. Chỉ có hai người các con. Huyền Tinh, con biết cưỡi ngựa sao? Con không biết, Huyền Tinh nói. Chị Thiến nói chị ấy sẽ dạy con. Đỗ Thiến bổ sung nói. Là người một nhà cùng nhau chơi đùa, cơ bản đều là bạn không trung học của chúng con. Không có biết cưỡi ngựa cũng không sao, cũng có thể ngồi một bên nói chuyện phiếm. Đỗ Viễn Minh nhìn Từ Khả Vi. Để bọn nhỏ đi thôi. Từ Khả Vi gật đầu, nói với Huyền Tinh. Con không cưỡi qua ngựa. Coi chừng một chút, không cần thể hiện. Rồi hướng Đỗ Thiến nói. Huyền Tinh nhờ con chiếu cố. Đỗ Thiến hào phóng đáp ứng. Cơm nước xong, hai người lái xe trên trường đua. Hai người ở bụi vị trí phía sau ô tô, một người một bên, không ai mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Đỗ Thiến bắt đầu nói chuyện điện thoại với bạn, Huyền Tinh cũng nhắn tin với Thiên Tuyết, ai cũng không để ý ai. Đến trường đua thì thấy đã có một số người tới trước, trong đó có Thiên Tuyết. Lấy cô làm trung tâm, mọi người nói chuyện rất nhiệt tình. Đỗ Thiến vừa thấy, sắc mặt có chút khó coi, cô và Thiên Tuyết tranh đấu với nhau, phòng trưng cả đời cũng không kết thúc, hiện tại lại có thể mỉm tình ở bên cạnh, cô cảm thấy lúc nào cũng có thể đau dạ dày. Hai người đi qua chào hỏi, hàn huyên vài câu rồi đi thay đồ cưỡi ngựa. Đỗ Thiến nói với Uyển Tình: "Cô muốn đi sao?" Uyển Tình nói: "Tôi chờ một lát rồi nói sau." "Tôi đi đây." Đỗ Thiến cười nói. Mọi người lục đục đi, chỉ còn lại Uyển Tình và Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vội hỏi: "Dì có chửi hay không?" "Vì sao lại mắng tớ?" Uyển Tình kỳ quái hỏi. Thiên Tuyết chỉ vào bản thân: "Tớ à, tớ lừa gì?" Uyển Tình thở dài: "Còn chưa nhắc tới đâu, một la lơi quay về, mẹ tìm tớ nói chuyện." "Cần tớ giúp không?" Uyển Tình lắc đầu: "Không cần, tớ muốn nhìn kỹ xem nên nói như thế nào." Chương 328, trận đấu. Hai người đang trò chuyện, lại có người đến rồi. Bởi vì đa số các bạn học đều đã du học ở nước ngoài, nên gặp mặt nhiều hỏi thăm quá trình tình hình của đối phương, cũng có người hỏi Tiên Tuyết: "Cậu đi học đại học Đài Bắc rồi à?" "Sở Thiều, công tử nhà giàu. Không đi Anh mà lán lại ở nước Pháp vài năm, sau đó mang theo phong cách thời tự trở về, rất kỳ quái." Thiên Tuyết cười như hoa, cũng rất giả dối nói: "Mình luôn không đi đường tầm thường, bởi vì các cậu đều đã xuất ngoại nên mình không đi nữa." Sở Thiều hỏi: "Hai người các cậu đều đã học tại Đại học Đài Bắc?" "Đúng, là cùng lớp, còn cùng một phòng." "Hai người chắc tình cảm tốt lắm." Sở Thiều cười cười: "Lớp chúng ta có những người nào khác ở lại nước không?" "Hình như là không có," một người bạn học khác trả lời. Thiên Tuyết đột nhiên cười hì hì: "Có." "Ai thế?" Sở Thiệu hỏi. "Ngồi cùng bàn với cậu." Thiên Tuyết che miệng cười trộm. Những người khác cũng cười. Sở Thiệu không nói gì. Chắc chắn bọn họ đang nói mình dáng vẻ của Liễu Y hấp ồn. Thứ sâu xa các cậu không nói hay không liên quan. Anh thở dài một hơi hỏi Thiên Tuyết: "Cô ấy ở đâu? Sao không nghe thấy ai nhắc đến? Thật sự là không hợp." "Hiện tại quá nhiều." Thiên Tuyết nói. "Chúng ta ở cùng một phòng ngủ, thỉnh thoảng cũng nói chuyện." Sở Thiệu bĩu môi: "Không phải đi cưỡi ngựa đi sao? Đi cưỡi ngựa đi." Thiên Tuyết quyết định đi lại cùng bọn họ, hỏi Uyển Tình. Uyển Tình thấp giọng hỏi: "Mình không đi, cho tới bây giờ còn chưa có cưỡi qua bao giờ." "Có huấn luyện viên mà, cho cậu chọn một con ngựa nhỏ dịu dàng nhất, không có chuyện gì đâu." Uyển Tình nghĩ ngợi, về sau chắc chắn còn có loại trên này. Vẫn nên học thì tốt hơn, trốn cũng không tránh được mấy lần. Chắc là Đỗ Thiến đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động để các cô tham dự. Nếu mọi thứ cô đều không tham gia, chỉ có thể làm chuyện cười cho mọi người. Cái này chắc là mục đích của Đỗ Thiến rồi. Cô mới không để cho người khác coi thường. Uyển Tình lập tức gật đầu, đi thay quần áo cùng Thiên Tuyết. Sau khi thay quần áo, mọi người đều chọn lựa được ngựa tốt. Có hai người chạy lên phía trước. Uyển Tình nhận được sự giúp đỡ của huấn luyện viên mà leo lên ngựa, sau đó chậm rì rì đi tới, trong lòng bất ổn. Thiên Tuyết ở bên cạnh chậm rạp theo sát, vẫn đi cùng cô. Sở Thiệu không biết phải gió gì, tất cả mọi người chạy, anh ta không chạy, cũng chậm rì rì theo sát bên cạnh. Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh ta: "Cậu đi theo làm gì?" "Mình dắt ngựa đi sao?" Uyển Tình nhìn bọn họ một cái, thật sự cưỡi ngựa của mình. Qua một lúc, nhận ra chú ngựa cực kỳ nghe lời, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huấn luyện viên vẫn đi theo cô cũng không cần lo lắng. Phát hiện Thiên Tuyết cưỡi ngựa gần mình, cô cũng học bọn họ nói chuyện trên lưng ngựa. "Hai người học cưỡi ngựa lúc nào?" "Mình học lúc nghỉ hè khi tốt nghiệp sơ trung." Thiên Tuyết nói. "Cảm giác như thế nào?" Uyển Tình dừng lại nói. "Cảm giác phụ nữ đời đường thật không dễ dàng gì, nhưng cô ấy còn phải chơi bóng trên lưng ngựa." Thiên Tuyết không nhìn được cười to. Lúc này đám người Đỗ Thiến cưỡi ngựa đi qua, lúc đến gần các cô thì dừng lại. Đỗ Thiến nhìn Uyển Tình: "Cô cưỡi rất tốt, đã cưỡi nhiều rồi." Uyển Tình ngượng ngùng nói: "Tôi vừa mới học." "Khiêm tốn cái gì, tôi nhìn thấy tư thế của cô cực kỳ tiêu chuẩn." "Tớ thật sự mới học." "Chúng ta cũng không đánh cuộc gì, mới vừa học cũng có thể chơi gần đây thôi." Uyển Tình cắn môi: "Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa, vẫn không thể, tôi sợ bị ngã." "Sao cô không mạnh mẽ như vậy?" Đỗ Thiến nhíu mày. Thiên Tuyết bất mãn nói: "Tôi thấy cô cố ý thì có. Uyển Tình đều nói cô ấy không thể, cô cứ muốn so với cô ấy. Nếu cô ấy ngã gãy cổ, cô sẽ rất vui vẻ phải không?" "Cô..." Đỗ Thiến cứng lại. "Tôi và em gái tôi nói chuyện, cô xem vào làm gì hả? Đây là gia giáo nhà họ Mục sao?" Thiên Tuyết cười lại một tiếng: "Uyển Tình là bạn học của tôi, mà yêu cầu của cô lại uy hiếp đến tính mạng của cô ấy. Tôi sao không thể can thiệp? Hoặc nói như vậy đi, cô là một người chị lòng dạ khó lường, có thể kêu người mới vừa học cưỡi ngựa đầy nhị uyển tình tham gia đối với cô, rõ ràng không hề để ý đến tính mạng của cô ấy, ác độc đến mức khiến cho người ngoài như tôi cũng không thể nhìn thêm được lần nữa. Cô... Đỗ Thiến phát hiện mọi người đang nhìn, giống như cô thật sự có tâm tư. Được rồi, cô thật sự muốn để cho Huyền Tình ngã gãy cổ, nhưng là Mục Thiên Tuyết đúng là lo quá nhiều chuyện rồi. Thiên Tuyết hử nói. Còn hỏi gia giáo nhà tôi, nên hỏi gia giáo nhà cô mới đúng. Mục Thiên Tuyết! Như thế nào? Thiên Tuyết ngẩng đầu lên. Làm khó người mới thì có bản lĩnh gì nữa? Có bản lĩnh thì so tài với tôi. Đỗ Thiến cắn răng. So thì so. Uyển Tình sợ không may xảy ra chuyện, vội vàng nói. Không cần đâu. Nếu thực sự bị ngã, người nào chịu trách nhiệm đây? Cô câm miệng cho tôi. Đỗ Thiến mắng cô. Uyển Tình cứng họng, nhớ tới cô ấy vừa mới kêu mình thi đấu. Nếu loại hoạt động khác, còn có thể nói là cô xấu mặt. Nhưng cưỡi ngựa nguy hiểm như vậy, rõ ràng là muốn cô gặp chuyện không may. Cô ta bất nhân, tôi cũng không bất nghĩa. Việc gì phải khách khí. Uyển Tình rõ ràng mặc kệ cô ta, nói với Thiên Tuyết. Cậu đừng. Thiên Tuyết căng ngang lời cô. Yên tâm đi, mình sẽ không sao. Thiên Tuyết kêu nhân viên trường đua đến làm trọng tài. Những bạn học khác cũng sợ gặp phải chuyện không may, đều khuyên cô đừng tham gia. Nhưng thế, Đỗ Thiến cũng không phục, muốn phải có trận đấu. Kết quả tới cuối cùng, trận đấu liền bắt đầu. Một đám người nhìn các cô, sợ người nào bị ngã. Đã có người lá gan tiểu nhân mượn cớ rời nước đi, chỉ sợ chuyện gì đó xảy ra sẽ liên lụy đến mình. Sau cùng hai người so đấu một lúc, Thiên Tuyết thắng, quay đầu ngựa lại cười ha ha. Đỗ Thiến tức giận đến cắn răng, xoay người vừa xuống hỏi lưng ngựa liền rời đi. Sau khi thay đổi quần áo của Huyền Tình xong rồi đi ra ngoài, xe cũng đã lái đi rồi. Huyền Tình thở dài nhìn Thiên Tuyết. Làm sao bây giờ? Đột nhiên Thiên Tuyết cảm thấy hơi có lỗi với cô. Mình đưa cậu trở về đi. Từ Khả Vi vừa kết hôn với Đỗ Viễn Minh, chị em mới gây nhau với bất hòa, ảnh hưởng đến không khí gia đình. Ai, đều là bản thân mình quá kích thích rồi. Thôi, mình gọi xe về. Nếu như Đỗ Viễn Minh nhìn thấy, có lẽ lại càng tức giận hơn. Thiên Tuyết nhếch miệng. Cậu giận mình hả? Mình không có. Thôi, chắc chắn là cậu giận mình. Thiên Tuyết dầu dĩ nói. Cậu đừng để bản thân mình bị tủi thân, cho là dù vì ai, cậu cũng không được nén giận. Nếu có thế thì cô ta càng làm khó cậu hơn. Làm khó cậu xong thì sẽ tiếp tục làm khó gì rồi. Gia giáo của chú Đỗ rất nghiêm, nếu như ông ấy biết, Đỗ Thiến chịu không nổi đâu. Nhưng bọn họ cũng là ruột thịt. Kia cũng là... Uyển Tình về nhà một mình, nửa đường lên nhận được điện thoại của Từ Khả Vi. Con đi đến đâu rồi? Con đã về nhà rồi. Ở trên đường. Thiên Thiến sao lại trở về một mình? Không phải hai đứa cãi nhau rồi chứ? Chú Đỗ con đang tức giận lắm. Uyển Tình cho rằng Đỗ với mình giận mình, bất mãn nói. Cũng không phải là con sai. Chương 329, không cần quan tâm đến nó. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ Khả Vi vội nói, nếu con gái bị ăn hiếp, cô lập tức ly hôn. Uyển Tình nghĩ tới mẹ cô vừa bị kết hôn, không thể để cho bọn họ có bất hòa, nên nói không có chuyện gì. Từ Khả Vi nói, vậy con trở về rồi nói sau. Uyển Tình đã về đến biệt thự, chỉ là xuống xe đi qua cánh cửa nhỏ vào trong nhà, lại lãng phí không ít thời gian. Từ Khả Vi đợi cô ở cửa, dắt cô đi vào trong. Thiên Thiên nói, con và Mục chính là Thiên Tuyết. Chuyện của con bé ấy, không phải là con sao? Con bắt đầu học gạt mẹ. Thiên Thiên nói các con ức hiếp nó, nói con liên kết với người ngoài ức hiếp người nhà. Uyển Tình nghĩ nghĩ, ai mới chính là người nhà của cô? Dượng nói như thế nào à? Dượng của con mắng nó, nói nó không nên bỏ mặc con trở về nhà một mình. Từ Khả Vi thở dài. Nếu không có chuyện gì quan trọng, con cũng đừng làm khó sự Dượng. Rộng lượng một chút đừng so đo. Con này để mẹ lo. Uyển Tình gật đầu, đi vào phòng khách, gặp Đỗ Viễn Minh và Đỗ Thiến đang ngồi trên sofa thở hồng hộc. Đỗ Viễn Minh nhìn thấy cô trở về, quan tâm hỏi. Con không sao chứ? Uyển Tình lắc đầu, Đỗ Viễn Minh trừng mắt nhìn Đỗ Thiến. Đều là do con không xin lỗi Uyển Tình. Đỗ Thiến tức giận đến hai tay phát run, chết cũng không chịu nói. Uyển Tình nói. Không cần, con không sao. Đỗ Thiến mạnh đứng lên. Không cần cô giả làm người tốt. Con câm miệng lại cho ba. Đỗ Viễn Minh giống to, ông vừa giống, ba người phụ nữ trong nhà sợ tới mức không dám nói lời nào. Ông bác đắc dĩ nhù nhù chán, nhìn về phía nhà chỉ. Ăn cơm. Từ Khả Vi do dự một chút rồi nói Uyển Tình và Đỗ Tiến. Hai con đi ăn cơm đi. Uyển Tình đi theo phía sau bà, ngồi xuống chỗ của mình trên bàn ăn. chờ Đỗ Thiến. Sau đó phòng khách chuyển đến âm thanh, nhưng âm thanh dần dần hướng về phía trên lầu. Đỗ Thiến tức giận đến cơm cũng không ăn. Đỗ Uy Minh vỗ bàn một chút, nói với hai người: không cần quan tâm đến nó. Hai người chậm rãi cầm đũa bát dầu dĩ ăn. Đỗ Uy Minh thở dài, sợ hai người chịu ủy khuất, tự mình gấp rau cho hai người, rồi nhìn về phía Uyển Tình nói: có chuyện gì con nói cho Dừng biết, con bé từ nhỏ đã bị tai chiều hư, thường thường không hiểu chuyện. Uyển Tình cân nhắc một lát nói: không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Ai? Đỗ Uy Minh cảm thấy bản thân đã già. Ăn cơm xong, Từ Khả Vi khuyên Đỗ Uy Minh đi xem Đỗ Thiến. Tục ngữ có một câu: một cây nằm chẳng nên non, hai người chúng ta cùng đi, nói rõ ai đúng ai sai. Từ lúc đầu, tất cả mọi người đều trách Thiến Thiến, ngược lại càng khiến cho con bé oán giận chúng ta. Nhất định là do nó, anh sinh ra, anh còn không biết sao? Nếu là anh sinh, anh càng phải dạy con bé. Từ Khả Vi nói: anh càng ngồi nào con bé càng hận em, đến lúc đó, gia đình này không thể giữ được. Được rồi, tốt lắm, tốt lắm, vừa kết hôn, không nên nói những lời xui xẻo. Đỗ Uy Minh vội vàng nói: em đi ăn ủi Yên Tình, nếu con bé bị ức hiếp, em nói xin lỗi giúp anh sẽ trả lại công bằng cho con bé, nói nó đừng giận anh. Từ Khả Vi gật đầu, đi phòng Uyển Tình nói chuyện, hỏi cô xảy ra chuyện lúc trước. Uyển Tình nghĩ chuyện Đỗ Thiến lôi kéo bản thân đua ngựa là không thể nói, bạn nhất mẹ cũng hiểu là Đỗ Viễn Thiến muốn hại mạng cô, nói không sừng lập tức náo loạn muốn ly hôn với Dương. Chị ấy với Thiên Tuyết cùng nhau đến trường đua, hơn lúc nữa lúc học cưỡi ngựa xong, chị ấy bảo con đi cưỡi ngựa, con không đi, sau đó lại cùng Thiên Tuyết. Chị ấy cảm thấy con có thành kiến với chị ấy, con mới không có đâu, là do chị ấy nghĩ nhiều, lúc đầu con không muốn đi, lại không có thói quen, sau đó Thiên Tuyết khuyên mãi, lại có thói quen này hay đi với Thiên Tuyết, cho nên mới đi. Từ Khả Vi nắm tay cô: vậy về sau con đừng quá thân cận với người khác trước mặt con bé, miễn cho đụng tới mặt mũi của nó. Mẹ đoán về sau nó sẽ thường xuyên mang con đi ra ngoài tham gia hội, nhất định nghĩ cái gì cũng muốn áp đặt con một đầu, tốt nhất còn cái gì cũng sẽ không. Có thể làm cho con xấu mặt liền tốt rồi. Mẹ! Mẹ thật anh mình, nhất định là như vậy, đúng 100%. Mấy ngày nữa hai đứa phải... không phải đã nói tháng 9 mới khai giảng sao? Chỉ còn vài ngày, có rất nhiều chuyện phải làm. Uyển Tình nghĩ nghĩ nói: con cũng nên trở về trường, đại học năm thứ hai trở thành đàn chị, cần phải đi đón tân sinh viên, nên đi sớm một chút. Tốt nhất là đi trước Đỗ Thiến, miễn cho cô ta nghĩ cô lưu lại muốn lấy lòng Đỗ Viễn Minh. Đỗ Viễn Minh nhìn hai người, cảm thấy cũng có đạo lý, kêu thư ký chuẩn bị vé máy bay cho hai người, lại hỏi Uyển Tình: còn với cái nhà đầu Mục gia kia, là bạn học cùng trường, có muốn đi cùng nó hay không? Có thể rất phiền toái hay không? Con gọi điện thoại hỏi con bé một chút, nếu đi cùng, Dượng nói thư ký xác định hành trình với Mục gia. Chương 330, vội vã thấy anh. Sau khi ăn xong, Uyển Tình trở về phòng gọi điện thoại, Từ Khả Vi nói với cô: bữa trước, bởi vì quá thân thiết với Thiên Tuyết mà đắc đội Thiên Thiến, còn cùng đến trường sẽ càng làm Thiên Thiến mất hứng. Uyển Tình suy nghĩ cũng thấy đúng, vội hỏi: thế làm sao bây giờ? Làm bộ gọi qua là được, nói Mục gia là có việc, không thể đi cùng trường. Còn có, con đừng thân thiết với cô bé ấy quá. Trong trường học thì không sao, nhưng trừ phi có chuyện quan trọng, không thì cũng không cần đến nhà nó. Ba con và hai mẹ con kia đắc tội với nhà nó, ai biết được, có thể bọn họ có mang thù hay không. Mẹ! Con đừng không thích nghe, đừng nghĩ Thiên Tuyết là tốt, những người khác trong nhà nó cũng không phải là ngồi không một chỗ. Hiện tại con đã là tiểu thư của Đỗ gia, Mục gia và Đỗ gia nhiều lần làm ăn buôn bán, thương trường đều là người lừa gạt, ai biết Mục gia có thể lợi dụng con để đối phó với chú Đỗ hay không. Uyển Tình im lặng một lát, thấp giọng trả lời: con biết rồi. Nhưng cô vẫn gọi điện thoại cho Thiên Tuyết một cú. Thiên Tuyết cũng nghĩ tới vấn đề mà Từ Khả Vi lo lắng, vẫn đồng ý cô nên đi học trước. Uyển Tình không khỏi nghi ngờ: người khác đều đã nghĩ tới, tại sao mình lại không nghĩ đến? Hai ngày sau, Uyển Tình một mình đi đến máy bay đến thành phố Đài Bắc. Từ Khả Vi đưa cô đi, Đỗ Thiến đi trễ một ngày. Đỗ Uyển Minh và Từ Khả Vi đều đưa ra tiễn, khiến cô có chút đắc ý, nhưng cô cũng không thể nào thích Từ Khả Vi. Đỗ Uyển Minh thấy có lỗi, Từ Khả Vi an ủi ông: không sao, con cũng không thể lập tức tiếp nhận được mà. Em không ngại là tốt rồi. Đỗ Uyển Minh cầm tay bà, đột nhiên cười nói: nếu bọn nhỏ đi rồi, chúng ta cũng xuất phát đi hưởng tuần trăng mật thôi. Từ Khả Vi đỏ mặt nói, lại còn toàn trăng mật cái gì, đều đã bằng tuổi này rồi. Trạng vàng, Uyển Tinh cầm thẻ đến căng tin ăn cơm, đi được nửa đường nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Tới Isabella, Mục Thiên Dương nói. Uyển Tinh sửng sốt, anh đến rồi. Ừ, em phải lập tức tới ngay. Mục Thiên Dương cười, không cần phải gấp, đi đường cẩn thận một chút. Vâng. Uyển Tinh cúp điện thoại, nhìn cặp lồng cơm trên tay do dự một chút, nghĩ muốn trở về phòng ngủ trì hoãn chút thời gian, lên trực tiếp đạp xe đạp đến. Sau khi đến Isabella, cô khóa kỹ xe, cầm cặp lồng cơm lên lầu. Mở cửa, phát hiện Mục Thiên Dương đang đứng ngay cửa khiến cô sợ nhảy dựng lên. Cô liền quăng cặp lồng cơm đập tới. Anh đứng ở chỗ này làm gì, dọa chết người rồi. Mục Thiên Dương cầm lấy tay cô, túm lấy cặp lồng cơm, đoán bên trong có gì ngon, mở ra lại thấy không có gì. Em làm sao mà biết anh chuẩn bị mời cơm, mang cặp lồng cơm đến là muốn ăn xong có mang về sao? Mục Thiên Dương vừa nói, vừa đặt cặp lồng cơm sang một bên. Em đang đi ăn cơm, anh liền gọi điện thoại bảo đến đây, em liền đến luôn. Trở về phòng rất xa, anh có biết là trường học của em lớn thế nào không? Ừ, hiểu rồi. Mục Thiên Dương vuốt cằm. Không phải vì em vội vã muốn gặp anh, cho nên cả cặp lồng cơm cũng không có kịp cất. Anh... Mặt Uyển Đình đỏ lên. Không phải thế. Em lại gạt anh hả? Mục Thiên Dương xoa mũi cô. Đi, ăn cơm. Uyển Tình thay dép lê trong tình thế cấp bách, đi theo anh vào nhà ăn. Trên bàn ăn có 5 món ăn, mặn chay phối hợp, nóng lạnh đều có. Nghi ngờ hỏi, anh làm gì à? Em gây khó khăn cho anh rồi, Mục Thiên Dương nói. Gọi đồ ăn bên ngoài. Uyển Tình cười, ngồi xuống đối diện với anh. Anh bất bình nói, em ngồi xa như vậy làm gì? Uyển Tình theo dõi anh, thấy được vẻ mặt thật sự của anh, kỳ thực không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh anh, nửa làm lũng, nửa cầu tình nói, vậy anh không được động tay động chân, bản thân em mới có thể ăn được. Mục Thiên Dương hơi híp tròng mắt lại. Ăn một bữa cơm mà thôi, em nghĩ đi đâu rồi hả? Đó không thuần khiết như vậy, nhìn dáng vẻ là cần anh phải trừng phạt rồi. Anh nói hay chữ trừng phạt cực kỳ mờ ám, Uyển Tình không nhịn được đỏ mặt. Rõ ràng là anh, em tới. Dù sao anh hãy ăn cơm đi. Nói xong liền gắp mấy món ăn trong bát của anh. Mau ăn đi. Mộc Thiên Dương cảm thấy cô quá đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Uyển Tình kinh hãi. Ôi chao, ai ơi. Như thế nào mà vừa mới nói xong đã phạm phải rồi. Cô lên án nhìn anh. Anh gắp cho cô một miếng thịt bò, cúi đầu cười nói, mau ăn đi. Vẻ mặt của cô rất bất bình. Em ấy. Anh cưng chiều thở dài. Một kỳ nghỉ hè đã không thấy đâu, em không hôn anh một cái để bày tỏ nhớ nhung, lại còn không cho anh hôn em nữa sao? Uyển Tình cứng họng giây lát nói, không phải 2 ngày trước mới nhìn thấy sao? Trong hôn lễ của mẹ. Vậy mà cũng nói được. Anh bất mãn thở dài. Uyển Tình chép miệng, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Được, không đùa em nữa, mau ăn cơm đi. Hóa ra anh lại đùa cô. Uyển Tình càng thêm buồn bực rồi. Cơm nước xong, Uyển Tình đi rửa chén, Mục Thiên Dương đi rửa hoa quả. Uyển Tình nghi hoặc hỏi, má Trượng không có ở đây à? Bà ấy xin nghỉ nửa tháng, cuối tuần mới đến. Hoa quả kia là anh mua? Chẳng thế thì sao? Anh rửa một quả nho nhét vào trong miệng của cô. Uyển Tình vội vàng cắn một miếng, sau đó nhổ vỏ ra. Tiếp theo Mục Thiên Dương lại chậm chậm lột vỏ đưa cho cô. Uyển Tình nhíu mày, sau khi nuốt xong lại nói, anh mặc kệ em đi, em còn đang rửa bát. Mục Thiên Dương đột nhiên cầm lên vai cô, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn lỗ tai của cô một cái. Em còn nhớ hay không, một lần chúng ta ở trong bếp. Uyển Tình mạnh mẽ cả kinh, xoay người muốn đẩy anh ra. Anh đừng. Mục Thiên Dương vội vàng kéo cô, tiếp xúc chặt chẽ với cô. Bảo bối, không phải thẹn thùng. Em không thích. Uyển Tình lớn tiếng nói. Mục Thiên Dương dừng lại chậm rãi buông cô ra. Thì xin lỗi. Uyển Tình sửng sốt trong giây lát, xoay người tiếp tục rửa bát. Mục Thiên Dương tiếp tục rửa hoa quả. Sau khi rửa xong liền cắt táo và lê thành từng miếng, cắt xem ra có chút khó coi. Uyển Tình nhìn thoáng qua, thấy theo con dao trong tay anh, từng mảng trái cây được gọt sạch vỏ, còn có hột cũng được lấy đi. Mục Thiên Dương thấy không nhịn được có chút chột dạ, một lát sau lại ôm lấy eo của cô thấp giọng nói, đừng giận có được hay không? Em không nổi giận. Uyển Tình vô thức thốt ra. Không nghĩ tới anh lại dùng loại giọng điệu lấy lòng này nói chuyện với cô, gần như là ăn gói khép nép rồi. Cô chẳng qua chỉ theo bản năng không muốn nhớ đến một màn kia mà thôi, cũng không phải là nổi giận. Thật muốn tức giận mà nói, thật quá nhiều chuyện, tức cũng không xong rồi. Những chuyện này đều đã qua, tức giận cũng chẳng có ích lợi gì. Cô do dự trong chốc lát, thấp giọng nói, nếu anh đã muốn làm trong này, vậy thì làm đi. Cô biết tình cảnh của mình, tốt nhất là có thể để cho anh cả đời luôn luôn từ chối, có thể khiến cho anh mệt mỏi, cho nên thi thoảng nghe theo lời anh, thậm chí chủ động lấy lòng anh. Ở phương diện khác đã tự nhiên mà cứ như vậy. Nhưng duy trì chỉ có chuyện này, cô làm không được, cô luôn bài xích theo bản năng, nhưng anh mà nói, đây là vô cùng quan trọng. Chương 331, em mới không có lo lắng đâu. Mục Thiên Dương vừa nghe xong lời của cô, lặng đi một chút, sau đó chuyển thân thể của anh qua, cười cười. Quên đi, hiện tại em không tình nguyện, làm cũng không có thú vị, bất quá em nhớ kỹ em nợ anh một lần. Chờ đến một ngày nào đó em không còn coi chuyện này như lốc lũ hoặc thú dữ thì quay trở lại cho anh. Thực là có ý như vậy sao? Nguyên Tình nhịn không được nhíu mày. Em cứ nói đi. Mục Thiên Dương cắn một cái trên mặt cô, Nguyên Tình sợ tới mức muốn trốn tránh, anh kéo cô đi ra ngoài. Chào ơi, hoa quả. Quay về lại ăn. Nguyên Tình nóng lòng vội vàng dừng lại, ngăn cản cước bộ của anh. Em không đi. Vì sao? Anh quay đầu hỏi. Đụng phải người ta phải làm sao bây giờ? Mục Thiên Dương lặng đi một chút, buồn bực không được, lưng hai tay vân vè tóc của cô, giống như một đứa bé cáu kỉnh. Anh làm sao vậy? Nguyên Tình kêu to. Làm sao? Không thể quang minh chính đại ân ái, làm anh mất đứng. Hừ. Đột nhiên anh nhìn cô, hai mắt phát ra ánh sáng. Uyển Tình vừa thấy, sợ tới mức chạy trốn. Anh một phen bắt được cô, sau đó ôm lấy, quay trở về phòng. Không thể ân ái, vậy thì làm đi. Uyển Tình nhắm mắt ghé vào trên ngực của Mục Thiên Dương, nhớ tới hỏi. Sao anh lại tới đây? Còn một tuần mới khai giảng, một mình anh ở nơi này, không phải rất cô đơn sao? Uyển Tình mở hai mắt ra, không tin cười nói. Nói như vậy, là vì em. Em cứ nói đi. Anh cúi đầu hỏi, hôn lên thái dương của cô. Một cái công ty còn không cần mỗi anh tự mình đến giám sát. Huyền Tinh không muốn thảo luận vấn đề này, nhắm mắt lại. Buồn ngủ quá. Ngủ đi. Mục Thiên Dương nói xong, đột nhiên hối hận. Ni má mới làm một lần nha, không được ngủ. Ồ ồ ồ, lời vừa nói ra, anh đã đi ra ngoài tắm. Chỉ có thể để cho cô ngủ. Hừ, ngày mai phải bù sau. Một tuần tiếp theo, Mục Thiên Dương đều ở nơi này. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết muốn ở tới đây. Uyển Tình trong này muốn chơi đùa cùng cô, ngay cả Mục Đạo Gia cũng muốn đến góp vui, nhưng toàn bộ bị Mục Thiên Dương cảnh cáo không được đến. Anh muốn thế giới chỉ có hai người. Bất quá thế giới của hai người đã không trôi qua tốt như vậy. Mỗi ngày ăn cơm bên ngoài, Uyển Tình ấy nói bản thân muốn nấu cơm, Mục Thiên Dương đương nhiên giơ tay tán thành. Anh thích ăn cơm do Uyển Tình làm, còn có cảm giác như vợ chồng. Kết quả lúc tam tầm kích động quay về nhà, vẫn là cơm bên ngoài. Mục Thiên Dương cũng không ghét bỏ, dù sao cũng là do Uyển Tình chọn, không phải là tùy tiện gọi. Cô nói không làm là không làm, bất quá rất nghi hoặc. Không phải tự nói mình làm sao? Có chuyện gì vậy? Uyển Tình nói. Trên đường đi mua thức ăn, gặp một vị bạn học, sau đó em nghĩ vạn nhất mang theo đồ ăn bị người ta nhìn thấy, em phải giải thích như thế nào? Nếu ở cùng Thiên Thuyết thì không sao, hiện tại là ở một mình, không giải thích rõ được. À, Mục Thiên Dương ốm một hớp nước, có chút không phải tư vị, rốt cuộc đến khi nào mới có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Em quay về giống như ăn trộm. Uyển Tình thở dài, nhìn anh. Ngày nào thì anh đi à? Ánh mắt Mục Thiên Dương sắc bén. Làm sao, muốn đuổi anh? Anh thâu thầm đào phế vì ai, không lương tâm. Uyển Tình ủy khuất. Anh đi rồi, em cũng quay về trường học, bằng không ở trong này ra ngoài cũng không dám. Em... Mục Thiên Dương thành âm tích tù, đè lại dạ dày. Anh làm sao vậy? Dạ dày anh đau. Anh tức giận. À, Uyển Tình hoảng sợ. Anh ngồi xuống trước, em đi rót nước cho anh. Anh uống đây. Trên tay anh không phải là nước. Đây là đá, không tốt với dạ dày. Em rót chén nước nóng cho anh. Uyển Tình rót một chén nước rồi. Mục Thiên Dương uống một ngụm, nằm ở trên ghế sofa, Uyên Tinh ngồi ở bên cạnh nhu nhu dạ dày cho anh. Anh mặt nhìn cô, đột nhiên có cảm giác không có thỏa mãn. Uyên Tinh, Mục Tiên Dương khom người ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô một chút. Anh làm cái gì? Uyên Tinh đẩy anh ra đứng lên. Cẩn thận lại đau. Không thoải mái, còn không thành thật, anh đau rất xứng đáng. Mục Tiên Dương đột nhiên hút một hơi khí, ngồi xuống. Làm sao vậy? Uyên Tinh vội vàng hỏi. Đau. Mục Tiên Dương cắn chặt răng đứng lên. Anh phải đi mua thuốc. Uyên Tinh lóng lòng hỏi. Có phải rất nghiêm trọng hay không? Muốn em đi với anh hay không? Lúc nào cũng sợ người ta thấy, còn muốn đi với anh. Anh lắc đầu. Không có việc gì, em ở trong nhà, anh lập tức trở về. Yên tâm, còn sức đi mua thuốc, tuyệt đối không nghiêm trọng. Uyển Tình gật đầu. Vậy trên đường anh cẩn thận, đừng có lái xe. Mục Thiên Dương đột nhiên quay đầu, giữ mặt của cô hung hăng hôn, một lát mới buông ra. Uyển Tình thở hồng hộc nhìn anh. Đã sinh bệnh lại còn... Anh vui. Anh hừ một tiếng, ấn dạ dày đi ra cửa. Uyển Tình sửng sốt một lát, mở mạng máy tính lên, tra sách dậy nấu ăn. Nửa tiếng sau, Mục Thiên Dương còn chưa quay về, cô nhịn không được gọi điện thoại hỏi. Vì sao anh còn chưa quay về? Có phải rất nghiêm trọng hay không? Đang lấy thuốc. Uyển Tình ngừng một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá khẩn trương. Thôi anh cúp máy đây. Ừ, Mục Thiên Dương đột nhiên kêu lên. Uyển Tình. À, đừng lo lắng. Em mới không lo lắng đâu. Mục Thiên Dương cười rộ lên, rất vui vẻ, cầm thuốc trở về. Uyển Tình cố ý nghiêm mặt lạnh lùng, không nguyện ý biểu hiện ra bộ dáng quan tâm anh, nhìn anh rất vui vẻ trong lòng. Anh cố ý đặt thuốc ở trên bàn trà, ngồi một bên xem TV, nửa ngày không động đậy. Uyển Tình ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn khác, cầm một quyển vở ghi chép dạy nấu ăn ở trên mạng, sau đó nửa ngày lầu bầu hỏi. Anh không việc gì sao? Ừ. Anh đã uống thuốc xong? Còn chưa uống. Vì sao còn chưa uống? Mục Thiên Dương có hứng thú nhìn cô. Cô cứng lại, vội vàng cúi đầu tiếp tục cầm bút viết lên vở. Mục Thiên Dương nhịn không được buồn bực. Em nói em quan tâm anh thì đã làm sao? Anh... Uyển Tình ném mạng quyển vở đi qua. Quyển vở thật dày đụng vào trán của anh, đẩy ngã anh về trên sofa. Uyển Tình thở phì phì đứng lên, chạy trở về phòng. Mục Thiên Dương nhặt quyển vở lên phủi phủi, mở ra nhìn một chút. Nhìn thấy trên đó viết một số món ăn, rồi đến nguyên liệu và cách nấu. Nhìn tới mới nhớ ra là thực đơn. Anh sửng sốt, nhìn chăm chăm thực đơn thoạt nhìn toàn những món ăn thanh đạm trong vài giây. Rồi mạnh đứng lên, nhìn lên màn hình máy tính của cô. Nhìn thấy dòng chữ tìm kiếm, bệnh đau dạ dày, nên ăn gì? Cô gái này, tầm mắt của Mục Thiên Dương nhìn về phía trong phòng, rồi đi đến, gặp Uyên Tinh đang ghé đầu ở bên giường làm con rùa rụt đầu. Anh đi nhanh đến, nhào vào trên người cô, ép tới khi Uyển Tình kêu to thành tiếng. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye. Thank you. Thank you.